Luân hồi đan đế, chương 1997, nướng hấp phụ cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bá Đàm Tu mở miệng nói. Tiếng nói rơi xuống, một cái gầy nhom ông già xuất hiện ở sau lưng hắn, cung kính nói. Thiếu gia, cái này gầy nhom ông già, là Đàm Tu bên người ẩn núp được sâu hơn hộ vệ. Lúc trước Đàm Tu gặp gỡ thống khổ, cái khác bốn tên hộ vệ nhảy ra ngoài, nhưng gầy nhom ông già như cũ cất giấu. Sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn tu vi mạnh hơn. Hắn tu vi cao hơn, đối Lăng Vân nhận biết cũng càng sâu. Đàm Tu cái khác bốn tên hộ vệ, mặc dù biết Lăng Vân rất mạnh, nhưng cũng không biết Lăng Vân rốt cuộc có nhiều đáng sợ. Cho nên bọn họ dám nhảy ra ngoài, gầy nhom ông già thì không cùng. Hắn so Đàm Tu cái khác bốn tên hộ vệ, rõ ràng hơn Lăng Vân khủng bố. Hắn vô cùng rõ ràng, cho dù hắn ra tay, giống vậy một con đường chết. Vì vậy hắn rất sáng suốt lựa chọn tiếp tục ẩn núp. Đi cầm cái này bốn người giết, Đàm Tu lãnh khốc nói. Lúc trước ở lầu nhỏ bên trong, hắn trúng hoàng tuyền phù, bộc lộ ra nhất chật vật một mặt. Hắn không dám đi oán hận Lăng Vân, lầu nhỏ các người bị Lăng Vân coi trọng, hắn giống vậy không dám trả thù. Nhưng Diêu Diệc Hàm các người chỉ là một ít ngoại thành võ giả, hắn liền không nhiều cố kỵ như vậy. Một đám nhân vật nhỏ, lại thấy được hắn dáng vẻ chật vật. Hắn tự nhiên phải đem những người này tiêu diệt, Dương lão không nói nhảm, rất dứt khoát lĩnh mệnh. Dưới tình huống bình thường, hắn tuy là Đàm Tu hộ vệ, nhưng là trực tiếp vâng mệnh tại Đàm Tu cha, cũng chính là Đàm gia nhị trưởng lão. Cho nên, hắn không cần phải quá quan tâm Đàm Tu. Ngày xưa trừ phi Đàm Tu gặp phải sinh mạng nguy cơ, hắn vậy cho tới bây giờ sẽ không ra tay. Hắn không chịu Đàm Tu điều khiển, chỉ phụ trách bảo vệ Đàm Tu tánh mạng. Có thể ngày hôm nay không cùng. Ngày hôm nay hắn không bảo vệ tốt Đàm Tu, đã đặc biệt không làm tròn bổn phận. Đàm Tu như đi Đàm gia tố cáo, hắn không ăn nổi bao đi. Chính vì nguyên nhân này, hắn rất thức thời không đi chọc giận Đàm Tu. Dưới lầu trên đường phố, Diêu Diệc Hàm bốn người trầm mặc đi lại, bất chi bất giác bọn họ đi tới một cái người đi đường ít đường phố. Quảng cáo, hưu, bỗng nhiên âm thầm đi theo bọn họ Dương lão ra tay. Phốc phốc phốc, Dương lão là luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ. Mà Diêu Diệc Hàm bốn người, liền nguyên hồn võ giả đều không phải là thì như thế nào có thể ngăn cản Dương lão. Ngay chớp mắt Lương Khiết, Triệu Ngọc và Dương Hiểu Quang liền bị Dương lão ung dung xóa bỏ. Nhưng mà, giữa lúc Dương lão muốn xóa bỏ Diêu Diệc Hàm lúc đó, một đạo thân ảnh từ bên cạnh cướp ra. Phịch, một cái hoàng kim tay lộ ra chặn lại Dương lão công kích. Hoàng kim tay, kim trụ môn, Dương lão con ngươi co rúm một cái. Kim trụ môn, là Đồ Sơn thành nội thành đỉnh đầu nhọn tông môn. Cái này tông phái rõ rệt nhất võ kỹ chính là hoàng kim tay. Theo Dương lão tiếng nói rơi xuống, một tên chàng thanh niên đáp xuống Diêu Diệc Hàm bên người. Đàm gia Dương hộ pháp, Diêu gia hôm nay đã quy thuận ta kim trụ môn, mà Diệc Hàm là Diêu gia đại tiểu thư, nàng có thể cho không được ngươi Đàm gia tùy ý lạm giết. Chàng thanh niên lãnh đạm nói, kim trụ môn đệ tử chân truyền Phùng Khai. Dương lão mặt lộ vẻ kiêng kỵ, cái này biết công phu, Đàm Tu cũng tới đến Dương lão bên người. Khi thấy chàng thanh niên, hắn sắc mặt nhất thời đổi rất khó khăn xem. Phùng Khai, cái này Diêu Diệc Hàm, bất quá là một ngoại thành võ giả, ngươi vì sao phải che chở nàng? Lý do ta mới vừa rồi đã nói. Phùng Khai nói, Phùng Thiếu, Diêu Diệc Hàm vô cùng cảm kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Khai đưa tay ra, sờ một cái Diêu Diệc Hàm gương mặt. Như vậy nhân gian sắc đẹp như bị ngươi Đàm Tu giết há chẳng phải là quá phí của trời. Đàm Tu nheo mắt, hắn đã nhớ tới, Phùng Khai ở bên trong thành, nhất nổi tiếng không là đối phương thực lực và thiên phú, mà là đối phương phong lưu. Vừa vặn Diêu Diệc Hàm sắc đẹp không tầm thường, rất hiển nhiên, Phùng Khai đây là coi trọng Diêu Diệc Hàm. Nghĩ đến điểm này sau đó, hắn cũng biết ngày hôm nay hắn thì không cách nào đánh chết Diêu Diệc Hàm. Dương lão chúng ta đi, Đàm Tu chỉ có thể nói, đối với giết Diêu Diệc Hàm, hắn ngược lại cũng không cố chấp. Dẫu sao, hắn giết Diêu Diệc Hàm chỉ là vì mặt mũi. Có thể Phùng Khai không tốt đắc tội, hắn tự nhiên không thể bởi vì một chút mặt mũi, đi ngay và Phùng Khai là địch. Cùng Đàm Tu sau khi đi, Phùng Khai híp mắt nhìn về phía Diêu Diệc Hàm. Diệc Hàm, nói cho ta nói vậy Lăng Vân. Diêu Diệc Hàm ngẩn người, nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, đem nàng biết có liên quan Lăng Vân hết thảy, cũng đầu đuôi gốc ngọn nói cho Phùng Khai. Hiện tại nàng rõ ràng đã bị Đàm Tu ghi hận. Diêu gia là không gánh nổi nàng, nàng chỉ có thể dựa vào Phùng Khai, cho nên, nàng vô luận như thế nào cũng không dám đắc tội nữa, Phùng Khai. Sau khi nghe xong, Phùng Khai trên mặt lộ ra hứng thú bừng bừng vẻ. không nghĩ tới cái này ngoại thành, còn có cái này loại nhân kiệt thật là có ý, lầu nhỏ. Lăng Vân cùng Đỗ Thị Âm đám người, đi tới bên trong lầu lầu. Đỗ quán chủ, ngươi có thể biết làm cá. Lăng Vân nhìn về phía Đỗ Thị Âm. Đỗ Thị Âm ngẩn người, vẻ mặt rất mê muội. Làm cá, nàng muốn không rõ ràng, Lăng Vân tại sao sẽ đột nhiên nói tới cái đề tài này. Nhưng nàng hay là trở về nói. Tiên sinh, ta ở kỹ thuật nấu nướng, vậy có biết chút chút. Lăng Vân cười một tiếng. Đỗ Thị Âm nói có biết chút chút, liền nói rõ nàng tài nấu nướng rất tốt. Lúc này, Lăng Vân lấy ra 5 con cá. Đỗ quán chủ, như vậy 5 con cá, mời ngươi đi làm một tí. Hắn lấy ra chính là hắc phụ cá. Ở bí cảnh bên trong, hắn ăn rồi không thiếu hắc phụ cá, nhưng chỉ là ăn cá sống thịt. Hiện tại có điều kiện, hắn tự nhiên phải thật tốt nếm thử một chút. Hắc phụ cá thịt vô cùng là tươi non, như chuyên tâm xử lý một phen, mùi vị nhất định sẽ cao hơn. Đỗ Thị Âm trừng mắt nhìn, nàng không nhận ra đây là hắc phụ cá, nhưng vậy mơ hồ cảm giác ra cái này 5 con cá tựa hồ rất bất phàm. Hắc phụ cá, bên cạnh Đông Phương Linh chính là bật thốt lên kêu lên. Nàng là nguyên sư tự nhiên sẽ không nhận biết hắc phụ cá. Không chỉ có nàng, bên cạnh Dư Văn Hải và Ngô Cảnh Minh, đồng dạng là thần sắc khiếp sợ. Cái này hắc phụ cá có gì chỗ kỳ lạ? Đỗ Thị Âm hiếu kỳ nói. Quảng cáo, hắc phụ cá là hư nguyên cực phẩm linh vật. Dư Văn Hải nói, hơn nữa, vật này còn vô cùng là hiếm thấy, nghe nói chỉ tồn tại ở Thanh Khâu cổ quốc thời đại. Hôm nay Đồ Sơn Thành, hắc phụ cá đã tuyệt tích, không nghĩ tới có thể tại tiên sinh nơi này thấy. Đỗ Thị Âm thần sắc nghiêm lại, tiên sinh, cái này hắc phụ cá chân quý như vậy, ngài hãy nhanh lên một chút thu hồi đi, chớ lãng phí. Không sao, ta trước đoạn thời gian đi chuyến thuần hồ bí cảnh, bắt mấy chục cái hắc phụ cá. Lăng Vân nói, thiếu 5 cái, đối với ta ảnh hưởng chừng mực. Dư Văn Hải các người không lời chống đỡ. Dưới tình huống bình thường, mọi người có thể được một cái hắc phụ cá thì đã đặc biệt khó khăn được. Mới vừa rồi bọn họ thấy Lăng Vân cầm ra 5 cái, đã mất so rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào nghĩ tới, Lăng Vân lại còn nói hắn hiểu rõ 10 con hắc phụ cá. Đỗ Thị Âm không biết làm sao cười một tiếng. Tiên sinh, ngài muốn ăn cá nướng vẫn là chương cá. Cá nướng đi, Lăng Vân nói, được, Đỗ Thị Âm không cự tuyệt nữa, mang 5 cái hắc phụ cá đi ra ngoài. Sau nửa giờ, Đỗ Thị Âm lần nữa trở về. Tiên sinh, hắc phụ cá ta đã nướng tốt, ngài có thể thưởng thức một tí. Đỗ Thị Âm mang một cái mâm lớn đi vào. Lăng Vân ánh mắt sáng lên, sắc mùi thơm đều đủ, không tệ, chúng ta cùng nhau nếm thử một chút. Dư Văn Hải và Ngô Cảnh Minh và Đông Phương Linh cũng sửng sốt một chút. Tiên sinh, chúng ta cũng có thể ăn. Ngô Cảnh Minh khó tin nói, đây chính là hắc phụ cá, bọn họ vốn cho là, Lăng Vân là muốn mình ăn. Nào nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể để cho bọn họ cùng nhau ăn. Nơi này tổng cộng 5 cái hắc phụ cá, vừa vặn chúng ta 5 người một con. Lăng Vân nói, mời ủng hộ bộ cừu truyền bá thể, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.